Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần 2 của tiểu thuyết Bên Hồ Thanh Thủy của tác giả bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chương 2, 20 năm về trước. Cách đây 20 năm, ông Sâm lúc bấy giờ làm tham sự ở tỉnh Nha Trang, có vợ và chưa có con. Mặc dù ông đã ngoài 30 tuổi, vợ ông là một người đàn bà hiền thục, nhưng phải cái tội không thể sanh đẻ. Cha mẹ ông Sâm chỉ có một mình ông, nên rất quan tâm vấn đề thừa tự. Mấy lần, cha ông từ Huế vào, thúc giục ông Sâm phải cưới vợ bé để có con nối dõi tông đường. Nhưng ông Sâm thương vợ, không nỡ làm như thế. Vợ Sâm hiểu lòng chồng, lại càng cảm phục chồng hơn. Nhưng bà mẹ chồng vốn khó tính, thấy Sâm cứ hẹn lần hẹn hồi, không chịu cưới thêm vợ. Bà liền vào Nha Trang ở với con trai và ngày nào cũng nói đến chuyện cưới vợ bé cho Sâm. Phương, vợ Sâm, đau khổ lắm vì không ngày nào không bị mẹ chồng đay nghiến, mắng nhiếc. Cô làm ơn buông nó ra, để nó cưới vợ khác kiếm con chứ. Nhà cô vô phước tuyệt tự thì cô ráng chịu. Sao cô bắt chúng tôi cũng phải tuyệt tự như cha mẹ cô? Nghe mẹ chồng nói thế, hai hàng nước mắt Phương tuôn ra, nghẹn ngào, không biết trả lời như thế nào. Vì cha mẹ nàng chỉ có một mình nàng. Thấy Phương nhịn nhục, bà mẹ chồng đã không thương hại, còn nói: đàn bà mà lầm lì suốt ngày, thảo nào người ta bảo cây sâu không trái, gái độc không con. Phương đợi đến khuya mới dám khóc lóc với Sâm. Anh nghe lời mẹ đi, đừng để mẹ la rầy oan cho em. Nào em có dám cấm ngăn anh đâu. Anh cứ xem người nào khỏe mạnh thì cưới để có con. Sâm nói: mẹ rầy thì em cứ chịu đựng cho qua ngày. Mẹ ở đây lâu lắm là một tháng, chứ chẳng lẽ ở mãi hay sao? Rồi mẹ cũng phải về Huế với cha thôi. Mẹ còn ở đây ngày nào là em khổ ngày nấy. Anh thấy đó, ban ngày em không dám nói với anh một lời nào, thế mà mẹ cứ bảo em giữ anh, mê hoặc anh, không cho anh cưới vợ khác. Sâm dỗ dành vợ: ở xã hội Việt Nam ta, vấn đề con cái quan trọng, cha mẹ anh nóng lòng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng anh không bao giờ muốn phụ em đâu, để rồi anh tìm cách làm cho mẹ anh đỡ phiền. Nghĩ một lát, Sâm nói: hay là chúng mình dùng tạm cái kế hoãn binh? Kế gì? Đợi một tuần nữa, rồi em cứ loan đại cái tin em có thai. Như thế mẹ không la rầy nữa, mà cũng không ép anh phải cưới vợ bé. Phương là người trung hậu nên nói: mình định nói dối cha mẹ sao? Có tội lắm anh ạ. Nhưng chuyện ấy cũng không giấu được mãi đâu. Mình loan tin ấy, mẹ sẽ yên lòng mà trở ra Huế. Như thế chúng ta đỡ bị dằn vặt tạm một thời gian. Phương cảm động ở chỗ chí tình của chồng, nhưng cũng nói: anh làm như thế, đến khi thấy em vẫn không con, mẹ sẽ giận nhiều hơn nữa. Nhưng Sâm bắt Phương phải nghe theo lời chàng. Một tuần sau, Phương làm bộ bệnh, bỏ ăn và nằm một chỗ. Sâm thấy vậy, tỏ vẻ lo lắng nói với mẹ: nhà con sao độ này biếng ăn và nôn mửa luôn, nó sợ nên chưa dám thú thật với mẹ. Đôi mắt bà mẹ sáng lên: hay là nó có thai? Con cũng nghĩ thế. Cái tin ấy làm cho bà mẹ vui mừng, và từ hôm đó bà săn sóc Phương, không cho nàng làm việc gì nặng cả. Phương thấy thế khó chịu trong lòng, nhưng không dám cãi lời Sâm. Một đêm nọ, Phương nói với chồng: em cứ tưởng mẹ khó tánh hay gắt gỏng, ai ngờ mẹ la rầy em vì em không có con mà thôi. Bây giờ nghe em có thai, mẹ thương em quá. Thật, em cảm động hết sức. Thì ra người đàn bà không có con cũng là một cái tội. Thấy mẹ như thế, em băn khoăn quá vì đã dối mẹ, lợi dụng lòng tốt của mẹ. Sâm nói, muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng ta phải làm như thế. Em cứ yên lòng, nhưng khổ nổi mẹ cứ ở đây mãi, không chịu về. Chắc mẹ không về đâu, mẹ bảo em mới có thai, con sò phải giữ gìn. Mẹ ở đây chỉ vẽ em cách giữ gìn thai nghén. Sâm nghe nói thế càng lo lắng. Vậy thì nguy to, mình dối mẹ thế nào được? Vì có thai, nó sẽ có nhiều triệu chứng mà cả em và anh đều không biết. Chuyện ấy đâu đáng lo, em có thể hỏi chị Tạp. Chị ấy sanh đẻ nhiều lần rồi, chắc là thạo. Em nên hỏi kỹ để có thể đề phòng. Mẹ Sâm ngày nào cũng hỏi Phương, con đã khỏe chưa? Ăn uống như thường chưa? Con đỡ rồi, nhưng chưa ăn uống được nhiều, mẹ cứ yên lòng. Nó chỉ hành độ vài tháng thôi, nhưng không giữ không được. Mẹ ở đây với con tới bao giờ con ăn uống được như thường, lúc ấy mẹ sẽ về Huế. Mẹ sẽ xếp đặt công việc, rồi sẽ trở vô ở cho đến ngày con sanh cứng cáp. Phương nghe như thế lại càng lo rầu. Nàng thấy khó xử quá, làm sao nó dối bà mẹ mãi được. Chỉ còn cách viết thư cho mẹ nàng, để mẹ ra đem nàng về, viện lẽ con so ở nhà mẹ. Phương liền nói, con đã viết thư cho mẹ con hay con có thai? Mẹ con mừng lắm, có lẽ mẹ con sẽ ra đây, xin phép mẹ cho con về Sài Gòn sanh, vì trong ấy có nhiều bác sĩ chuyên môn về khoa sanh đẻ. Bà mẹ nghe Phương nói thế, lắc đầu lia lịa. Không được đâu, bộ mẹ không biết yêu quý và săn sóc con dâu mẹ sao? Hay là con nhớ chuyện cũ, rồi con phiền mẹ? Mẹ là trời biển, rầy la con đâu dám phiền. Nhưng mẹ con trong ấy cũng muốn có cháu lắm. Nghe con có thai, mẹ con mừng không sao nói được. Bà mẹ nói, thôi, đẻ rồi sẽ tính. Phương đem chuyện ấy nói lại với chồng. Sâm nghe xong hốt hoảng. Trời ơi, như vậy thì lòi chành rồi, giấu thế nào được, làm sao bây giờ? Hai vợ chồng lo nghĩ đến bơ phờ, mất ăn mất ngủ. Hai tháng sau, bà mẹ về quê, Phương liền nói với Sâm, em phải về gấp Sài Gòn để thư thật cho mẹ em biết, xem thử mẹ em có cách gì giúp chúng ta không. Em sốt ruột chết đi được. Em đi một mình sao tiện? Em đâu có thai nghén gì mà sợ đi một mình không tiện. Nói láo quen miệng, riết rồi, yên chí là thật mới buồn cười. Thật là khổ cho Phương, không nói dối thì mẹ chồng dằn vặt la rầy. Nói dối thì giờ đây đứng ngồi không yên, lúc nào cũng bị câu chuyện thai nghén ám ảnh. Về Sài Gòn, Phương và Sâm kể hết cho bà Lộc, mẹ Phương, nghe việc rắc rối của vợ chồng nàng. Bà Lộc nghe xong, rầy Phương. Sao con lại nói dối mẹ chồng con như thế? Ở đời, có chuyện gì nói dối mà qua mắt được thiên hạ đâu? Huống chi là mẹ chồng con, một người ở sát bên mình. Con không nên làm như thế. Bây giờ, Sâm viết thư về cho chị, nói rằng mừng hụt chứ sự thật Phương không có thai, chỉ bị chân huyết mà thôi. Sâm nói, chuyện này đầu đuôi tại con, chứ em Phương không hề muốn con nói dối người lớn. Nhưng thưa mẹ, nếu con không làm thế, thì em Phương sẽ đau khổ, vì mẹ con nhất định bắt con phải cưới vợ bé. Cái cảnh chồng một vợ hai, chính người đàn ông cũng không muốn, chứ đừng nói là đàn bà. Mẹ là đàn bà, mẹ hiểu hơn con về sự khổ tâm của em Phương. Bà Lộc nghe Sâm nói cũng hết sức cảm động. Phương liền nói, con nghe mẹ anh Sâm bảo là khi nào con gần ngày sanh thì mẹ sẽ vào ở với con, săn sóc cho con lúc nằm chờ. Con lo sợ quá, làm sao bây giờ? Chỉ còn cách mẹ viết thư ra Huế cho mẹ anh, xin phép cho con về Sài Gòn sanh. Mẹ cứ bảo là ở Sài Gòn đủ thuốc men và bác sĩ chuyên môn. Bà Lộc nói, giờ các con bắt mẹ cũng phải nói dối nữa sao? cực lòng mẹ quá. Rồi chỗ người lớn với nhau, mẹ còn mặt mũi nào nhìn chị ấy? Phương và Sâm cứ năn nỉ mãi. Cuối cùng, bà Lộc phải viết thư cho bà Chuyên, mẹ của Sâm, để xin phép cho Phương về Sài Gòn. Ban đầu, bà Chuyên không chịu. Nhưng sau, Sâm phải viết thư bị đặt với mẹ là bác sĩ bảo cần đưa Phương về Sài Gòn vì nàng đã lớn tuổi mới có thai, khi sanh đẻ phải đề phòng. Bà Chuyên nghe thế, phải nhận lời cho Phương về Sài Gòn. Trong thư bà dặn: con có đi Sài Gòn thì phải đi tàu hỏa và mua giấy hạng nhất. Con nên đi trước vì có thai kỹ nhất là ở thời kỳ 3 tháng và 6 tháng. Con đi về, nhớ lựa một bác sĩ chuyên môn về khoa sanh đẻ giỏi. Đến khi sanh, nhờ họ đỡ luôn. Lúc ấy, nếu mẹ rảnh mẹ sẽ vào ở với con. Con cứ yên lòng, mẹ bao giờ cũng lo cho con. Con nhớ bảo Sâm tiêu xài ít lại để dành tiền lo cho con và cho đứa bé sau này. Mẹ cũng đang trù tính bán bớt vài mẫu đất để lấy tiền cho con, để con yên lòng. Phương đọc thư của mẹ chồng cho mẹ ruột nghe. Bà Lộc hoảng hốt kêu lên: chị ấy lo cho con như thế thì đến ngày con sanh, thế nào chị cũng vô ở với con ít lắm là một tháng. Làm sao nói dối được hỡi trời. Bà Lộc nói xong, ngồi thừ người ra suy nghĩ. Bà vốn hiền lành, từ hồi nào đến giờ chưa hề gặp một chuyện khó nghĩ và lộn xộn như thế. Cho nên, bà không yên tâm. Bỗng bà đập tay xuống bàn và nói: thôi, được rồi. Phương mừng rỡ: sao mẹ? May quá, mẹ có một người bạn mở một nhà bảo sanh ở Tân Định, dì Trinh. Để mẹ đến bàn thử dì con có cách gì giúp không. Bà Lộc đến tìm bà Trinh và kể cho bạn nghe về cảnh ngộ khó xử của con gái. Bà Trinh đắn đo một chút rồi nói: nếu bà mẹ chồng cô ấy cứ ở ngoài Huế, không đi đâu cả thì không khó gì. Chúng ta có thể thu xếp một cách ổn thỏa. Thu xếp như thế nào? Ở đây có thiếu chi người sanh xong là muốn đem con cho liền. Mình cứ xin đại một đứa, làm khai sanh cho nó rồi đem về nuôi. Bà Chuyên làm sao biết được? Rủi đứa bé ấy không giống con Phương hay chồng nó thì làm sao? Chị thật thà quá, cần gì mà giống hay không? Họ không con, có đứa nào họ mừng đứa ấy. Hiện giờ có chị giúp việc cho tôi, đang có thai được 3 tháng. Chị ta làm bé người ta và vợ lớn hay được, gây chuyện buộc ông chồng phải bỏ chị. Chị đến bệnh viện làm thí công, cốt có chỗ trú ngụ và đợi ngày sanh là đem cho con, nên có nhờ tôi tìm người nhận. Chị này mặt mày xinh đẹp và tánh nết cũng dễ chịu. Bà Lộc mừng lắm. Nếu vậy thì hay thật, lạy trời cho chị ấy sanh được một đứa con trai. Nhưng còn phải nghĩ cách làm sao cho bà Chuyên đừng vào đây là được. Bà Trinh gọi chị giúp việc lên. Đây là người bạn thân của tôi, bà ấy muốn sinh một đứa bé. Bao giờ chị sanh, chị cứ cho bà ấy, bà sẽ đền cho chị một chút vốn để buôn bán làm ăn. Chị ấy nghe thế, tỏ vẻ mừng rỡ. Được bà là người giàu có nuôi đứa bé, thì cháu sẽ yên lòng mà làm ăn. Bà Lộc trở về, đem câu chuyện ấy nói cho Phương nghe. Phương nói: vậy thì để con bảo anh Sâm viết thư bàn với mẹ con đừng vào là yên việc. Phương trở về Nha Trang cùng chồng, sống những phút chờ đợi, mặc dù nàng không thai nghén gì cả. Sự may mắn như đứng về phía vợ chồng nàng. Khi cái thai tưởng tượng của Phương được 7 tháng, thì ông Chuyên bị bệnh nặng, phải vào nằm bệnh viện ở Huế. Cái bệnh của ông đã giữ chân bà Chuyên và giúp Phương thi hành được ý muốn. Nàng liền vào Sài Gòn theo lời căn dặn của bà Chuyên và ở không đi ra đi vào. Vừa nhớ chồng, vừa trông cho chị giúp việc của bà Trinh đẻ. Xa chồng, ngày tháng như động lại. Phương thấy buồn rười rượi, nhưng nàng tự an ủi, rồi đây nàng không bao giờ xa Sâm nữa. Những lúc rảnh, nàng vào nhà bảo sanh của bà Trinh để học cách tắm rửa cho những đứa bé mới sanh, học cách pha chế sữa và cho những đứa bé bú. Nàng lấy làm cảm động, mỗi khi được ôm vào lòng đứa bé nóng hổi, cười khóc không chừng và tay chân múa may không ngừng. Bây giờ thì nàng thạo khoa dưỡng nhi lắm rồi, nàng sẽ làm mẹ một cách dễ dàng, không bỡ ngỡ như những cô gái còn trẻ lần đầu được làm mẹ. Giây phút long trọng đã đến. Chị nữ thật là người có phúc. Chị bị tình phụ mà lại sanh đẻ trong cảnh đầy đủ và được săn sóc chu đáo. 2 tháng trước, khi sanh, chị được chích thuốc bổ, được bác sĩ thăm thai, và đến khi sanh thì chính bà mụ chánh đứng đỡ cho chị. Nhưng chị sanh được một đứa bé gái. Bà Lộc và Phương hết sức thất vọng, nhưng gái còn hơn không. Đứa bé ấy ra đời tuy không dàn xếp được cảnh rắc rối cho gia đình Phương như ý muốn của mọi người, nhưng ít ra nó cũng giúp Phương ký tạm một hiệp ước treo khí giới để chờ ngày sáp chiến lại. Bà Lộc mang đứa bé về và bà Trinh đứng khai là Phương sanh tại nhà bảo sanh của bà, được một đứa bé gái lấy tên Cẩm Hà. Sâm vào ngay Sài Gòn để đánh điện báo tin mừng cho cha mẹ. Lúc ấy ông Chuyên còn đau nặng, bà Phương chỉ gửi thư hỏi thăm sức khỏe của Phương và của đứa bé, không gửi tiền như bà đã hứa. Trong thư có đoạn bà viết: mẹ bán 2 mẫu đất định cho con tiêu xài trong lúc sanh đẻ. Ai ngờ cha con lâm bệnh thình lình nên mẹ phải lấy tiền ấy chạy chữa cho cha con. Nghe chồng con bảo con sanh cháu gái, mẹ cũng hơi buồn. Một lần sanh là một lần khó, mà sanh con gái cũng uổng thật. Nhưng thôi, lạy trời vài năm nữa con lại sanh con trai. Con ráng tịnh dưỡng và ăn uống cho chóng khỏe, nhớ cho cháu bú nghe con. Một người mẹ không cho con bú là dại vô cùng. Có cho con bú, người mẹ mới khỏe mạnh và đứa bé mới yêu mến mẹ nó. Bao giờ cứng cáp con hãy về Nha Trang, đừng về sớm quá mà có hại. Độ 1 tháng nữa thì mẹ có thể vào thăm con. Đọc bức thư của mẹ cho vợ nghe, Sâm cười: lấy sữa đâu mà cho con bé bú? Phương nói: thì phải nói dối nữa chứ biết sao. Ở đời hễ không nói dối thì thôi, chứ một khi đã nói dối thì sự nói dối này sẽ lôi kéo sự nói dối khác. Thật là khổ anh nhỉ. Cũng may là Cẩm Hà tuy không có nét xinh đẹp nhưng vẫn rất dễ yêu như mọi đứa trẻ sơ sinh khác. Sâm ở với Phương ít hôm lại phải về Nha Trang và cuộc đời của họ bỗng đi vào một giai đoạn mới. Trên chuyến tàu về Nha Trang, hôm ấy Sâm ngồi bên một cô gái rất đẹp. Nàng ăn mặc theo lối thôn giả nhưng trông đẹp đẽ và duyên dáng hơn các cô gái ở thị thành. Cô gái ấy thấy có người lạ nhìn thì quay đầu đi nơi khác. Sâm tìm cách làm quen, nhưng cô ta không muốn nói chuyện với Sâm. Sâm thấy chàng chưa bao giờ bị xúc cảm trước một người đẹp như lần này. Chàng hỏi nữa: cô cũng về Nha Trang? Cô gái tỏ vẻ không vừa. Ông hỏi làm gì? Tôi cũng về Nha Trang thì có liên quan gì với ông? Sâm vẫn đeo đuổi, tìm đủ chuyện để hỏi han. Cô gái có vẻ khó chịu nên đứng lên đi qua toa xe khác. Sâm cũng không chịu thua, đi theo nàng và cứ đứng một bên đợi coi nàng xuống ga nào. Báo hại đêm ấy Sâm không ngủ, thức để giữ người đẹp. Đến sáng, xe đến Nha Trang. Cô gái sửa soạn hành lý và Sâm mừng như người được của. Chàng đợi cho cô gái ra khỏi ga là lẻo đẻo đi theo. Cô gái lên xe về Thanh Thủy, Sâm cũng đi theo. Ở Nha Trang đã 3 năm rồi mà chàng chưa hề đặt chân đến Thanh Thủy. Phong cảnh đẹp tuyệt dọc đường đã làm chàng ngây ngất. Đến Thanh Thủy, cô gái đi vào một ngôi nhà gạch có vườn rộng, cây cối tùm, chứng tỏ cô là con một nhà giàu có ở thôn quê. Nhìn cái sân phơi lúa lát gạch tàu rộng mênh mông ấy, người ta cũng có thể ước lượng người chủ căn nhà ấy có bao nhiêu mẫu đất. Thấy cô gái về, một giọng nữ khác reo lên: chị Xuân về, chị Xuân về má ơi. Sâm nói một mình. Cô ấy tên là Xuân, thật đẹp như một mùa xuân. Sâm đứng trước cổng, nhìn quanh quất một hồi, rồi lại lên đường đi đến quận. Là một tham sự ở tỉnh về, chàng được tiếp đón rất tử tế. Sâm hỏi qua về dân tình trong quận, rồi nói: ở đây phong cảnh đẹp quá, có lẽ tôi sẽ xin về đây. Một viên thư ký nói: nếu ông xin đổi về đây thì hay lắm, ông quận ở đây sắp về hưu rồi. Sâm làm bộ hỏi: cách đây độ vài trăm thước có một ngôi nhà ngói có cổng gạch, nhà ấy của ai vậy thầy? Người thư ký nói: nhà ấy của bà Phó Quỳ, một quá phụ giàu nhất nhì ở đây. Bà ấy có con cái gì không? Chỉ có hai người con. Cô con gái lớn tên là Diệu Xuân, một hoa khôi ở đây đó ông ạ. Còn một cô em gái còn nhỏ tên Diệu Lan. Nhiều người muốn cưới cô Xuân lắm vì thấy bà Phó Quỳ giàu, nhưng cô Xuân chưa nhận lời ai cả. Sâm nghe vậy mừng lắm. Cô Xuân có học hành gì không? Cũng học đến bậc tiểu học. Cô bỏ học sau khi ông Phó Quỳ qua đời để giúp mẹ trông nom công việc nhà cửa. Bà Phó Quỳ quá chồng nhưng còn đẹp lắm. Ở đây nhiều người ngắm nghía bà, ngắm nghía vì cái nhan sắc của bà, nhưng phần chính là vì cái gia tài của bà. Tôi e bà Phó Quỳ khó ở đây yên được. Dân làng cứ kiếm chuyện phá rầy bà mãi. Hình như bà muốn tìm người bán nhà cửa để đi Sài Gòn làm ăn. Chứ các ông làm gì mà không che chở cho người đàn bà quá đáng thương ấy? Chúng tôi hết sức che chở, binh vực cho bà Phó Quỳ, nhưng không được. Là vì, tôi nói ra, ông giấu kỹ giùm tôi. Ông quận ở đây lại muốn cưới bà Phó Quỳ, có phải là rắc rối không? Sâm nói chuyện với người thư ký một lát, rồi hỏi: anh có thể đưa tôi đến nhà bà Phó Quỳ để tôi được làm quen với bà ấy không? Người thư ký nói: được lắm, xin mời ông đi. Tôi phải giới thiệu ông thế nào? Cứ giới thiệu tôi là một ông quan ở tỉnh về viếng quận. Dọc đường đi, Sâm hỏi người thư ký: nãy giờ tôi quên hỏi quý danh, thầy còn trẻ mà vui vẻ lắm. Người thư ký nói: tôi tên là Thái, mới đổi về đây được 6 tháng. Sâm hỏi đùa: đã cảm vì người đẹp nào chưa? Dạ, tôi có vợ rồi. Sâm nhìn Thái: có vợ sớm thế, được mấy con rồi? Dạ, sắp có rồi. Sâm nghe nói Thái sắp có con, bỗng nghĩ ngay đến Phương và thấy có lỗi về hành động bất chánh của mình. Từ khi gặp Xuân trên xe, chàng không nhớ là mình đã có vợ. Phương đang vì chuyện con cái mà phải xa chàng trong mấy lúc nay. Chàng đã không thương hại, lại còn đi theo một cô gái khác. Sâm phân vân giữa sự ăn năn và mối tình đột ngột đang thúc giục chàng tìm cho được Diệu Xuân. Đến trước cổng nhà bà Phó Quỳ, Thái gọi cổng. Một đứa bé gái, có lẽ là em của Xuân, chạy ra mời hai người vào. Trước thềm, Xuân đứng nhìn ra, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Khi thấy Sâm, người cùng đi một chuyến tàu với nàng lúc nãy, Xuân liền bỏ vào nhà, gọi mẹ ra tiếp. Quả như lời Thái nói, bà Phó Quỳ đã già nhưng còn đẹp lắm. Người bà đẩy đà khỏe mạnh và đôi mắt bà sắc như sao, lóng lánh trên làn da mặt trắng hồng, không thua gì một cô gái đương xuân. Thái giới thiệu Sâm, và bà Phó Quỳ vồn vã mời Sâm ngồi. Câu chuyện ban đầu có vẻ rời rạc, nhưng rồi đậm đà vui vẻ nhanh. Bà Phó Quỳ gọi Xuân ra chào khách và pha nước. Bà chỉ Xuân và nói với Sâm: thưa ông, ở thôn quê có cảnh mẹ quá con côi khổ lắm ông ạ. Vì thế cháu nó định về Sài Gòn tìm bà cô nhờ bán hộ nhà cửa ruộng vườn để mẹ con tôi dọn lên tỉnh làm ăn buôn bán. Thái nói: bà cứ yên lòng, ông Sâm đây sắp đổi về làm quận ở đây. Ông là người thanh liêm, sẽ che chở cho bà. Nếu vậy thì quý hóa quá. Bà Phá Quỳ nói xong, hỏi Diệu Xuân làm cơm để thết xong. Con ra bắt con gà mái tơ nấu cháo và chiên chả cá, mời hai ông dùng cho vui. Diệu Xuân đi làm cơm, trong khi bà Phá Quỳ bảo Diệu Lan, em gái Diệu Xuân, đi chặt dừa tươi mời Sâm và Thái. Bà Phá Quỳ kể lể về những chuyện bà bị hiếp đáp cho Sâm nghe và nói: Lúc chồng tôi còn làm phó tổng, chồng tôi hết sức tử tế ông ạ. À. Sự thật, chúng tôi chỉ có cái bề ngoài, ruộng vườn đều bán lai thuộc cả rồi, còn ngôi nhà này là của Hương Hỏa. Sâm ngồi nghe, tỏ vẻ thương hại cho người đàn bà quá bụa ấy, chàng hỏi: Thế còn cô Xuân, bà đã nhắm được chỗ nào chưa? Bà Phó Quỳ nói: Con Xuân của tôi khó tánh quá, có nhiều nơi ngắm nghé rồi, nhưng nó chưa bằng lòng. Nghe thế, Sâm hả dạ nói: Bà cứ để cô ấy tự do kén chọn thì hơn, đời bây giờ các cô ấy tần tiến mà. Bà Phó Quỳ mỉm cười: Đời nào cũng vậy, ép giàu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên. Rồi bà đứng lên: Mời hai ông ngồi nghỉ, để tôi xuống phụ cháu, một mình nó làm e trễ. Thái nói: Xin bà cứ tự nhiên. Sâm nói: Chúng ta ra vườn tìm quả chín vậy. Bà Phó Quỳ nói: Độ này trái vải chưa chín, vườn tôi chỉ trồng toàn vải, trái ngọt lắm, nhưng được mấy cây bạch ngọc lan rất thơm. Sâm và Thái ra sân, tìm đến những cây bạch lan. Sâm hỏi Thái về dân cư ở Châu Hà, phong tục tập quán ở đây, hai người nói chuyện với nhau rất tương đắc. Sâm nói: Nếu tôi đổi được về đây, thì thầy sẽ làm thư ký văn phòng cho tôi. Thái mừng rỡ: Được vậy, tôi sẽ đem vợ con tôi vào đây. Nghe Thái lúc nào cũng nhắc đến vợ con, Sâm bỗng trở nên suy nghĩ. Tại sao chàng quên Phương đang ở Sài Gòn, xa chàng cũng vì vấn đề con cái? Nãy giờ, chàng chỉ có một ý nghĩ làm sao xin đổi về Châu Hà và làm sao chiếm cho được người đẹp. Thì ra, một cái nhìn của người đẹp có sức mạnh phi thường như thế hay sao? Một cái nhìn, một nụ cười của Xuân đã làm xáo trộn cuộc đời Sâm. Trước kia, mỗi khi nghĩ đến chuyện cưới vợ bé để có con, chàng chỉ sợ là Phương đau khổ. Cưới vợ bé để có con, điều đó đành là sẽ làm Phương đau khổ. Nhưng Phương sẽ đau khổ hơn nữa khi hay Sâm đi theo Xuân vì nàng đẹp, nàng duyên dáng. Cưới vợ bé là vì bổn phận, theo Xuân là vì tình yêu. Phương sẽ ghen tức và sẽ tủi hờn cho duyên phận của mình. Nhưng Sâm bây giờ đâu có nghĩ đến những điều đó. Xuân quá đẹp, chàng chỉ biết có thế. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì từ nhà bếp đã có mùi chiên xào thơm ngát bay lên. Thái mỉm cười: Họ nấu nướng tài quá, hôm nay nhờ ông mà tôi được một bữa ăn ngon. Sâm nói: Và nếu tôi đổi về đây, chúng ta còn được ăn nhiều bữa ngon hơn nữa. Thái thành thật nói: Nếu tôi đem vợ tôi vào đây, thì tôi không dám đến đây thường. Tại sao thế? Thái rụt rè nói: Vợ tôi ghen lắm. Nhà nào có con gái mà tôi lân la đến, là vợ tôi sẽ ghen bóng ghen gió. Nhưng ghen mới là yêu chứ. Thái nhìn Sâm với đôi mắt thật thà: Chắc ông chưa có vợ. Sâm cười ngặt nghẽo: Giỏi lắm, tôi chưa có vợ. Thái có vẻ suy nghĩ, thì Sâm nói ngay: Vì thế mà tôi đến đây. Thái lúc ấy mới hiểu ra: Ông muốn cưới cô Xuân? Tôi mới ngắm nghé, vì biết người ta có ưng tôi không mà cưới. Hai người cùng cười. Lúc bấy giờ, Diệu Lan đã ra mời hai người vào dùng cơm. Sâm nói: Giỏi quá, làm gà nấu cháo mà chỉ có hơn một giờ là xong. Thật là những tay nội trợ lành nghề. Bà Phó Quỳ nghe Sâm khen liền nói: Được ông khen quý quá, chúng tôi làm như thế là chậm lắm rồi, xin rước hai ông vào vậy. Thấy trên bàn chỉ có hai bộ chén với đũa, Sâm nói: Sao chỉ có khách ăn, còn chủ nhà đâu? Chúng tôi cũng như người nhà, xin mời bà cùng các cô dùng luôn thể cho vui. Bà Phó Quỳ tìm cách từ chối và mời Sâm cùng Thái dùng trước. Nhưng Sâm nhất định mời bà và Xuân lên ngồi thì chàng mới ăn. Bà Phó Quỳ phải gọi Xuân. Xuân nói với khách: Xin mời hai ông, tôi còn bận dưới bếp. Bà Phó Quỳ nói với Xuân: Thôi, lên ăn luôn cho vui con nhé. Bảo em Lan nó coi chừng dưới bếp cũng được. Thế là Diệu Xuân vào phòng, khoác chiếc áo dài rồi bước ra, ngồi bên mẹ, đối diện với Thái. Bữa cơm hôm ấy, Sâm khen luôn miệng và vui vẻ hết sức. Chàng tìm cách hỏi Diệu Xuân đủ chuyện, và Diệu Xuân chỉ trả lời chàng một cách bất đắc dĩ. Cơm nước xong, Sâm và Thái cáo từ ra về. Sâm hẹn với bà Phó Quỳ là sẽ về chơi thường. Chàng nói với Diệu Xuân: Cô có đi tỉnh, ghé thăm tôi với nhé. Tôi làm tham sự ở tỉnh, nếu cô muốn thì tôi sẽ xin đổi về đây làm quận trưởng. Diệu Xuân cau mày: Đó là việc của ông. Khi Sâm về rồi, bà Phó Quỳ trách Xuân: Sao con cầu có như thế? Người ta là người có chức phận. Diệu Xuân tức bực: Mẹ có biết cái ông đấy đi theo con từ Sài Gòn về đây không? Người gì mà có cặp mắt xấu quá, thấy gái là dòm lom lom. Tham sự gì ông ấy, thấy mẹ con mình quê mùa dốt nát, họ mạo nhận ông này ông nọ thôi. Đời này thiếu gì kẻ vỗ ngực xưng đại úy, thiếu tá hay kỹ sư bác sĩ, và cũng có thiếu chi kẻ lầm họ đó mẹ. Bà Phó Quỳ nói: Nhưng ông này không giả mạo đâu, ông ấy về quận chuẩn bị nhận việc, vì thế ông Thái mới đưa ông đi thăm dân cư ở đây. Nếu ông ấy về đây làm quận trưởng thì mẹ con mình đỡ lo thiên hạ ăn hiếp. Ông ấy tử tế và vui vẻ lắm. Diệu Xuân làm thinh và bỏ đi nơi khác. Nàng đang nghĩ đến Hoài Sơn, chàng thanh niên trẻ đẹp mới về cái biệt thự bên hồ Thanh Thủy. Diệu Xuân nghe người ta bàn tán nhiều về thanh niên ấy. Căn biệt thự bên hồ Thanh Thủy trước kia là của một hưu quan, sau này ông bán lại cho một thanh niên ở Sài Gòn tên Hoài Sơn, một nhà văn. Mỗi ngày chàng nhận được rất nhiều thư từ và sách báo. Một tháng chàng đi Sài Gòn 2 lần, đúng vào ngày đầu và giữa tháng, nên người ta đồn là đi lãnh lương. Từ ngày về đây chàng ít giao thiệp với ai, chiều nào cũng ra ngồi bên hồ ngắm cảnh trời nước và đọc sách. Chàng có một người giúp việc đứng tuổi đem từ Sài Gòn ra. Người bếp này kín miệng lắm, ai hỏi gì về chủ cũng không nói. Vì thế mà người dân ở Thanh Thủy không biết gì về Hoài Sơn, mà họ cho là một người bí mật. Nhưng Diệu Xuân đã gặp Hoài Sơn nhiều lần. Lần thứ nhất, hôm ấy Diệu Xuân đi chợ về, Hoài Sơn đang đi thơ thẩn trên đường. Thấy Diệu Xuân, Hoài Sơn nhìn nàng sửng sốt, đánh rơi cái nón đang cầm trên tay. Diệu Xuân cũng nhìn Hoài Sơn với đôi mắt ngạc nhiên trước một thanh niên đẹp trai vừa rơi nón vì mình. Hoài Sơn cúi lượm nón và nói lớn: Người đâu mà đẹp thế? Và chàng đường đột chạy theo Diệu Xuân hỏi: Cô ở đâu? Diệu Xuân buồn cười cho vẻ ngớ ngẩn của Hoài Sơn nên nói: Tôi ở đây, bộ ông mới dọn về cái biệt thự bên hồ Thanh Thủy phải không? Chàng trai mừng rỡ: Tôi là Hoài Sơn, mới dọn về đây. Tôi chưa thấy ai đẹp như cô, dù là các cô gái ở Sài Gòn, ở Huế. Diệu Xuân bẽn lẽn nhưng lòng thấy vui vui, nàng nói: Người ta bảo ông là văn sĩ. Hoài Sơn nói: Tôi viết văn, cô không thích cái nghề ấy sao? Tôi thích đọc tiểu thuyết lắm, ông có viết nhiều tiểu thuyết không? Không, tôi viết kịch và làm thơ nhiều hơn. Diệu Xuân thấy đứng nói chuyện với Hoài Sơn đã lâu, nên liền chào chàng để đi. Hoài Sơn hỏi, nhà cô ở đâu? Diệu Xuân nói, ở gần đây, cái nhà có cái cổng gạch là nhà tôi. Hoài Sơn cười, cô chỉ kiểu đó thì ai tìm cho ra? Thôi, chào cô. Nhưng chiều nào, hễ Diệu Xuân đi chợ về là Hoài Sơn ra đón nàng ở chỗ cũ. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, rồi ai về nhà nấy. Lần lần, họ thân nhau hơn, và Hoài Sơn hay rủ Diệu Xuân đến bên hồ Thanh Thủy, ngắm cảnh và trò chuyện với nhau. Hồ Thanh Thủy ở tận cuối làng, vắng vẻ, ít người qua lại, nên cũng không ai để ý đến cặp nhân tình ấy. Một hôm, Hoài Sơn nói với Diệu Xuân, anh thường sai bà bếp đến mua gạo ở đàn em. Bà bảo nhà em giàu lắm, và mẹ của em vừa đảm đang, vừa đàng hoàng. Diệu Xuân ngạc nhiên, thì ra bà ấy là người giúp việc của anh. Nào em có biết, bà ấy thứ mấy vậy? Bà chính đấy, trước kia bà giúp việc cho mẹ anh. Bây giờ anh về đây thì mẹ cho ra theo giúp anh. Bà chính bảo ở đây ai cũng gọi em là Hoa Xuân, có phải thế không? Họ gọi như thế đó. Có lẽ vì em đẹp. Rồi Hoài Sơn không đợi Diệu Xuân hỏi về việc gia đình, kể cho nàng nghe. Cha mẹ anh ly dị nhau khi anh mới 12 tuổi. Anh ở với mẹ, còn em gái ở với cha anh. Cha anh là bác sĩ, hiện làm giám đốc bệnh viện ở một tỉnh miền Nam. Cha anh có vợ khác và em gái anh cũng đã có chồng. Mẹ anh cũng có chồng khác và ở với người chồng này. Mẹ anh không có con nữa, vì thế anh được nuông chiều lắm. Ông ngoại của anh chỉ có một mình mẹ anh, nên anh thừa hưởng hai phần gia tài, một phần của ông ngoại và một phần của mẹ. Từ thuở nhỏ, anh yếu đuối nên không thể theo đuổi sự học nhiều, chỉ thích văn chương. Và thú thật với em, nếu đừng làm gì hết, anh cũng có thể sống suốt đời no ấm. Năm ngoái, ông Tuần có rủ anh về đây chơi. Anh thấy phong cảnh đẹp nên thích ở đây. Ông Tuần lại có ý nhường biệt thự này cho anh. Anh xin tiền ông ngoại để mua, và mỗi tháng mẹ anh bắt anh phải về thăm người hai lần. Thật, anh không ngờ ở đây lại có em. Em Hoa Xuân à, em có bằng lòng làm vợ anh không? Nghe Hoài Sơn hỏi thình lình, Diệu Xuân biến sắc. Cái đó còn tùy ở người trên, chúng ta đâu có quyền gì. Nếu em bằng lòng thì anh sẽ thưa với mẹ anh. Mẹ anh không bao giờ nỡ trái ý anh. Huống chi em rất xứng đáng làm vợ của anh kia mà. Diệu Xuân làm thinh, suy nghĩ. Nàng không ngờ Hoài Sơn lại ngỏ ý cầu hôn nàng đột ngột như thế. Từ ngày quen Hoài Sơn, đành rằng nàng có rất nhiều cảm tình với chàng, nhưng bảo rằng yêu chàng thì Diệu Xuân chưa nghĩ đến. Nàng chưa biết gì về Hoài Sơn. Với những điều tự miệng Hoài Sơn nói ra đó, Diệu Xuân làm sao tin được. Hoài Sơn ngồi nhìn nàng đăm đăm. Em nghĩ gì đó? Em có muốn anh về thưa với mẹ anh không? Chưa vội gì anh ạ, vì chúng ta còn cần phải hiểu nhau đã. Nhưng Hoài Sơn đã về thưa mẹ chuyện chàng muốn cưới Diệu Xuân và mời mẹ ra Châu Hà với mình để xem mặt Diệu Xuân. Mẹ chàng chiều ý chàng đi ra Thanh Thủy. Bà làm bộ đi chợ để gặp Diệu Xuân mà không cho nàng biết bà là mẹ Hoài Sơn. Bà đến nhà bà Phó Quỳ hỏi mua lúa và lân la các nhà giàu có trong làng để dò hỏi về mẹ con Diệu Xuân. Sau một cuộc dò xét tỉ mỉ, bà nói với Hoài Sơn, con đã thiếu thực tế, lúc nào cũng sống với sách vở. Con cần phải có một người vợ đảm đang, có học thức, chứ mẹ xem cái cô ấy không thể nào đem hạnh phúc đến cho đời con được. Cô ấy đẹp quá là không lợi rồi. Huống gì gia đình cô ta lại không giàu gì, cái bề ngoài ấy không che mắt ai được. Tại sao con không cưới con Hồng Anh, một thiếu nữ xinh đẹp, có học và rất có hạnh nữa? Hồng Anh lại rất mến tài của con, Hoài Sơn nói, nếu mẹ không bằng lòng cưới Diệu Xuân cho con, thì con nhất định ở đây, chứ không về Sài Gòn nữa. Thấy lòng Hoài Sơn đã nhất định, nên bà mẹ nói, để bàn kỹ lại đã, con đợi vài tháng nữa. Sở dĩ bà nói như thế là vì nghe phong phanh bà Phó Quỳ định bán nhà để vào Sài Gòn làm ăn. Nếu chuyện đó mà có thật thì Diệu Xuân cũng sẽ theo mẹ và Hoài Sơn sẽ quên nàng đi. Bà hiểu Hoài Sơn lắm. Hoài Sơn có một tâm hồn lãng mạn, không bao giờ thích một cái gì bền lâu cả. Cách đây không lâu, Hoài Sơn đã khóc lóc đòi bà cưới cho chàng một cô vũ nữ. Bà hẹn để một tháng nữa bà sẽ tính. Nhưng hai tuần sau, Hoài Sơn đã chê cô vũ nữ và không còn muốn cưới cô ta nữa. Hoài Sơn hiểu ý mẹ, liền nói, mẹ hẹn như thế là xem thử con có thật tình yêu Diệu Xuân không chứ gì. Được, con cũng xin đợi. Con thưa mẹ rõ, lần này thì con yêu thật. Nếu không cưới được Diệu Xuân, suốt đời con sẽ không cưới vợ. Mẹ chàng nghe nói mỉm cười. Hai ba lần bà bàn ra chê Diệu Xuân không phải cô dâu xứng đáng của bà. Thế rồi bà về Sài Gòn, và trong lúc ấy Sâm lại hiện ra trong đời Diệu Xuân. Đem so sánh với Hoài Sơn thì Sâm không thể nào chiếm được cảm tình của Diệu Xuân được. Trước mắt Diệu Xuân, Sâm chỉ là một người háo sắc, lợi dụng địa vị của mình để cưới vợ đẹp. Diệu Xuân không bao giờ yêu Sâm, dù Sâm có là chủ quận hay ông gì đi nữa, lòng nàng đã có chủ. Ngày hôm sau, nàng đi chợ và gặp Hoài Sơn bên hồ Thanh Thủy. Điều nàng không ngờ là Hoài Sơn đã hỏi nàng, hôm qua ai đến ăn cơm ở nhà em thế? Em đi Sài Gòn về, sao không đến thăm anh mà lại lo đãi khách lạ? Có phải ông khách ấy ở Sài Gòn ra không? Diệu Xuân nói, đó là khách của mẹ em. Ông ấy tên là Sâm, làm tham sự ở tỉnh này. Ông ấy về đây xem qua địa thế, vì sắp được bổ về đây làm quận trưởng Châu Hà. Em đi Sài Gòn bị mệt nên chưa đến thăm anh. Vả lại em đâu có tự do đi đứng mà bảo đến đây lúc nào cũng được. Anh đừng phiền trách em khổ lắm. Vẻ mặt Hoài Sơn giàu giàu, ông ấy sắp về làm chủ quận ở đây à? Chắc là chưa có vợ. Tại sao mấy nhà khác ông ấy không đến viếng mà lại đến viếng nhà em? Diệu Xuân nghẹn ngào, không biết phải nói thế nào. Nàng rơm rớm nước mắt. Anh không tin em sao? Em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Hoài Sơn nghe vậy bất giận. Mẹ anh đã vào đây và cũng về rồi. Mẹ anh bằng lòng cưới em cho anh. Diệu Xuân nghe thế, lòng chứa chan hy vọng. Tại sao em không gặp bác gái? Bác có nói gì về em không? Mẹ anh khen em đẹp quá, và mẹ anh sợ. Sợ cái gì? Hoài Sơn không chịu nói thật, mà lại đọc lên hai câu thơ của G. Labor. Người đẹp vẫn thường hay chết yểu, thi nhân đầu bạc sớm hơn ai. Anh là thi nhân, mà em lại là người đẹp, nên mẹ anh sợ. Diệu Xuân cho đó là một điềm gỡ, nàng thở dài. Lạ nhỉ, em đang thấy lòng em phân vân lo nghĩ vì một chuyện không đâu. Bây giờ nghe anh nói, em buồn quá. Một nỗi lo âu xâm chiếm người nàng. Linh tính như báo cho nàng là cuộc nhân duyên giữa nàng và Hoài Sơn sẽ gặp nhiều trở ngại. Hôm ấy trở về nhà, Diệu Xuân kém vui. Bà Phó Quỳ hỏi nàng tại sao có vẻ lờ đờ, thì nàng bảo là không được khỏe. Bà Phó Quỳ nói, lúc nãy có người nói cho mẹ biết là cái người đàn bà có vẻ đài cát đến đây hỏi mua lúa ngày nọ là mẹ của Hoài Sơn, ông thi sĩ ở biệt thự của ông Tuần đó con. Bà ấy từ Sài Gòn ra đây để dò xét về con. Bà ta sợ con mê hoặc con bà. Hình như chồng bà là một luật sư và bà ta tên là Hiếu. Diệu Xuân đang buồn, nghe thế liền tò mò hỏi, Bà ta là mẹ của Hoài Sơn. Thảo nào mà Hoài Sơn nói là có mẹ chàng ra đây. Bà Pháo Quỳ vội hỏi, con gặp Hoài Sơn hồi nào? Mẹ đã bảo đừng có quá tự do như thế không tốt. Sao con không nghe lời mẹ? Con đi chợ phải đi ngang qua đó. Bà Phó Quỳ ngạc nhiên, tại sao phải đi ngang qua đó? Diệu Xuân biết mình nói hớ nên nói chữa lại, đi ngang qua chỗ hồ mà Hoài Sơn thường ra ngồi đọc sách. Mẹ đã gặp Hoài Sơn chưa? Nhà anh ta giàu lắm mẹ. Anh ấy có thể ở không suốt đời mà không sợ đói. Nếu mẹ anh ấy bằng lòng cưới con cho Hoài Sơn thì mẹ có gả không? Bà Phó Quỳ dè dặt, mẹ chưa gặp Hoài Sơn bao giờ. Còn chuyện con nói đó, bao giờ người ta ngỏ lời hay hay? Con hỏi thử mẹ, vì Hoài Sơn 2-3 lần muốn đến thăm mẹ để được biết mẹ. Nhưng con không muốn cho Hoài Sơn tới, vì con thấy hình như mẹ không muốn gả con cho chàng. Mẹ con mình định bán nhà cửa về Sài Gòn làm ăn, thì làm sao mẹ còn có ý gả chồng cho con ở đây? Về Sài Gòn là nghĩ đến tương lai các con, chứ nếu một mình mẹ thì mẹ đã nghĩ khác và trụ tính cách khác rồi. Bà Phó Quỳ nghĩ đến những người muốn cùng bà chấp nối tơ duyên. Bà không nhận lời ai, vì hai cô con gái chưa có gia đình. Hai nữa, bà sợ làm lại cuộc đời thì thiên hạ chê cười. Diệu Xuân nói, về Sài Gòn mẹ sẽ làm gì? Mẹ con ta buôn bán chứ làm gì? Con này, hỏi lẩn thẩn thật. Diệu Xuân không nói nữa. Nhưng nàng biết mẹ nàng không thể nào buôn bán ở Sài Gòn, chỗ đông đúc mà mẹ nàng chưa quen. Bà Phó Quỳ có lẽ đoán được ý nghĩ của Diệu Xuân. Ở đời không có cái gì dễ sống bằng buôn bán. Cái nghề ấy ai lanh thì chóng làm giàu. Mẹ con ta sẽ thạo nghề, lo là phải học ai. Diệu Xuân nói, rủi như không cầm bán được nhà cửa. Thì ở lại đây, lúc ấy mẹ sẽ gả chồng cho con. Mẹ cần có một người rể đủ sức che chở mẹ con ta. Diệu Xuân biết là mẹ đang nghĩ đến Sâm và nàng thở dài. Sâm về đến tỉnh thì được tin cha đau nặng. Chàng liền xin phép ra Huế thăm cha và luôn tiện bàn với mẹ việc chàng muốn xin đổi về Châu Hà. Bà Chuyên nghe con nói liền hỏi, sao con không vận động xin về đây, có phải tiện hơn không? Sâm nói, ở Châu Hà đang cần có một ông chủ quận khác để thay thế ông cũ sắp về hưu. Con ở Nha Trang xin về đó dễ, chứ xin về Huế ai cho? Bà Chuyên hỏi Sâm về Phương và đứa bé, thì Sâm nói, mẹ con nó cũng được bình yên, mẹ đừng lo nghĩ nhiều về chúng nó, trong ấy đã có mẹ vợ con rồi. Bà Chuyên nói, kể ra nó sanh con gái thì cũng bực thật, nhưng làm sao bây giờ? Sâm muốn thưa với mẹ về chuyện Diệu Xuân, nhưng lại không dám nói, vì chàng biết nói thế nào bây giờ. Nói thật câu chuyện gian dối của chàng và Phương ư? Không thể được, vì việc này đâu phải do Phương chủ trương. Nhưng nếu không nói sự thật thì đời nào chàng cưới được Diệu Xuân? Sâm chưa sắp đạt được việc gì thì bệnh cha chàng mỗi ngày mỗi nặng, và một tuần lễ sau thì ông qua đời. Bà Chuyên bảo Sâm đừng cho Phương hay, sợ Phương còn non ngày non tháng, nàng sẽ buồn và khô sữa, không có cho con bú. Nghe mẹ nói thế, Sâm thấy quá ăn năn vì đã lừa dối mẹ. Ma chay cha chàng xong, bà Chuyên không thể đi Sài Gòn thăm Phương được. Đó cũng là một điều mà Phương đang cầu mong. Nàng sợ mẹ chồng vào thì lộ chuyện. Sâm hết hạn nghỉ phải về Nha Trang và tích cực vận động về Châu Hà. Trong thời gian chờ đợi giấy tờ ấy, không chủ nhật nào Sâm không về Thanh Thủy thăm bà Phó Quỳ và Diệu Xuân. Diệu Xuân cố tránh mặt Sâm nhưng không sao tránh được, vì mẹ nàng cứ muốn nàng tiếp đãi ân cần ông khách quý ấy. Khổ cho Diệu Xuân là sau khi Sâm về rồi thì Hoài Sơn lại hạch hỏi nàng, tỏ vẻ ghen tuông, hờn giận. Một hôm bực quá chịu không nổi, Diệu Xuân nói: "Chúng ta chưa hứa hẹn với nhau điều gì cả mà anh đã ghen tuông như thế. Sau này một khi chúng ta lập gia đình thì làm sao em chịu nổi? Thôi, chúng ta cứ xem nhau như đôi bạn được rồi. Như thế anh đỡ khổ mà em cũng được yên thân. Em không thích có một ông chồng ghen tuông nhảm nhí." Hoài Sơn nghe thế cau mày: "Nhưng anh đa nghi và ghen lắm. Anh phải về thưa với mẹ anh gấp về chuyện hôn nhân của chúng ta. Một khi anh cưới em rồi thì chúng ta sẽ sống ở tại biệt thự này. Lúc ấy không ai được quyền đeo đuổi em nữa." Hoài Sơn nói xong tươi cười ra vẻ đắc ý, nhưng Diệu Xuân trở nên lo nghĩ tự đáy. Nếu Hoài Sơn yêu nàng như thế thì đời nàng sẽ khổ. Mẹ nàng lúc cha nàng còn sống cũng đã khổ nhiều vì tánh ghen của ông. Diệu Xuân cương quyết: "Nếu anh không bỏ tánh ghen tuông thì em sẽ không bao giờ nhận lời làm vợ của anh." "Em nói đùa đấy à? Em không biết khi người ta yêu người ta mới ghen chứ." Diệu Xuân cười: "Nếu anh mà yêu cái lối ấy thì em xin lạy anh cả tơi lẫn nón." Hôm ấy Diệu Xuân tự giả người yêu trở về nhà, lòng không được vui như mọi ngày. Hoài Sơn vội vã viết thư cho mẹ, mời mẹ ra gấp để tính chuyện hôn nhân cho chàng. Bức thư ấy gửi đi rồi, Hoài Sơn đứng ngồi không yên. Chàng cứ trông mẹ từng phút. Đã vậy mấy hôm nay Diệu Xuân không đi chợ, vì thế không ghé qua thăm chàng được. Chàng cho bà bếp đến nhà bà Phó Quỳ mua gạo để tìm cách liên lạc với Diệu Xuân. Khi trở về, bà cho chàng hay Diệu Xuân đi Sài Gòn đã mấy hôm chưa về. Hoài Sơn đau khổ không sao nói được. Chàng không biết Diệu Xuân đi đâu mãi như thế, hay là Diệu Xuân ra tỉnh tìm Sâm. Nghĩ đến đó, Hoài Sơn như điên như dại. Chàng cũng về Sài Gòn để thúc giục mẹ. Một tuần sau, khi Hoài Sơn trở về Thanh Thủy thì thiên hạ đang bàn tán chuyện tiếp đón ông quận mới. Hoài Sơn nghe họ bàn tán thì lòng càng phân vân. Hoa Xuân sắp làm vợ ông chủ quận hay Hoa Xuân yêu chàng? Nếu Hoa Xuân thật lòng yêu chàng thì đợi đến bao giờ không được. Nhưng chỉ khổ là bên Hoa Xuân còn có một người khác cũng muốn cưới nàng. Trên con đường tình ái, chàng sắp gặp một tay đối thủ nguy hiểm. Chàng chỉ còn cách đón Diệu Xuân ở chợ về để hỏi thăm về những lời bàn tán của thiên hạ. Chiều hôm sau, Diệu Xuân mang đến cho chàng một gói nho đã mua ở Sài Gòn về. Lần này nàng vào tận nhà của Hoài Sơn vì có nhiều chuyện cần phải nói. Hoài Sơn nhận quà của Diệu Xuân và nói: "Bộ em tưởng anh không đi Sài Gòn sao? Anh cũng vừa ở Sài Gòn về đây. Nhưng rủi quá, anh về lại không gặp mẹ anh. Mẹ anh đi ngoại quốc rồi, và mẹ đã hứa 2 tháng nữa sẽ đến hỏi em cho anh. Mẹ anh đâu có ngờ là hiện giờ có lắm chuyện rắc rối. Em đi Sài Gòn làm gì thế?" Diệu Xuân nói: "Em cũng không cần giấu anh làm gì. Số là mẹ em ở đây không được với bọn Cường Hào. Họ cứ kiếm chuyện rắc rối cho mẹ em mãi. Mẹ em khó làm ăn, ruộng nương cầm cố hết rồi. Chỉ còn cái nhà gạch ấy là của Hương Hỏa. Em có một người cô ở Sài Gòn làm ăn giàu có. Cô em bàn với mẹ em nên về Sài Gòn buôn bán. Mẹ em cho là phải nên sai em đi thu xếp công việc. Lần trước em đi Sài Gòn công việc cũng gần xong, lần này em vào lại thì than ôi, cô em lại vừa bị lỗ lã gần 20 triệu bạc. Cô không thể giúp mẹ con em được nữa. Thế là em phải ở đây, chứ còn đi đâu được khi không có vốn để làm ăn. Ở đây tuy vậy mà cũng còn kiếm đủ ăn qua ngày." Hoài Sơn nghe vậy liền hỏi: "Em cần một số vốn là bao nhiêu?" "Nhưng bây giờ thì mẹ em không còn muốn về Sài Gòn nữa." Tại sao thế? Một là cô em không giúp vốn, hai là người ở đây sẽ tử tế lại với mẹ em, vì họ lầm tưởng ông quận Sâm có họ hàng với mẹ. Nhân tình thấy mà ngán anh ạ. À, nhiều người tá điền lãnh làm ruộng cho mẹ em, bây giờ tự nhiên họ chạy đến năn nỉ là sẽ đông tất cả số lúa thiếu. Nhiều người thiếu nợ cha em trước kia, mấy năm nay không chịu trả, thế mà bây giờ họ lại đến trả tất cả vốn lẫn lời, chỉ vì họ nghe thầy Thái bảo rằng ông quận Sâm có họ hàng với chúng em. Hoài Sơn nghe tức lên đến ngực. Họ hàng? Sao em còn giấu anh như thế? Sao em không nói hẳn ra là ông quận Sâm là rể tương lai của mẹ em? Vì muốn cưới em mà ông ấy xin dời về đây. Anh nghe chi cái miệng thiên hạ? Bộ họ nói không đúng sao? Ông Sâm là rể tương lai của mẹ em, nên thiên hạ mới vội vàng trả nợ như vậy. Em nhất định làm vợ Sâm phải không? Anh cần chi phải hỏi em như thế? Em đang đau khổ nhiều. Hôm nay em lại đây là để bàn với anh chuyện này. Chúng ta không thể yêu suông như thế này được. Nếu anh thật dạ yêu em, tại sao mấy tháng nay anh không tính chuyện cưới em? Em khổ tâm lắm nên mới nói ra cái điều mà đáng lý một thiếu nữ không nên nói, là thúc giục người yêu cưới mình. Làm như thế anh có thể nghĩ lầm là em hư hỏng, nhưng cực lòng quá em phải nói để anh đừng nghi ngờ em không thật lòng với anh. Ông quận Sâm cũng chưa hề ngỏ ý cưới em, ông ấy đến thăm mẹ em chứ không nói gì đến chuyện ấy cả. Thiên hạ đồn như thế mà thôi, nhưng sự đồn đại này kể ra có lợi cho mẹ em mà lại có hại cho em. Chưa chi anh đã giận em. Nói xong, Diệu Xuân lấy khăn lau nước mắt. Hoài Sơn thấy vậy liền an ủi nàng. Anh đã nghĩ đến chuyện cưới em nên mới mời mẹ anh ra đây. Mẹ anh rất bằng lòng, nhưng mẹ anh nói thế này nghe cũng phải. Con hay thay đổi ý kiến một cách dễ dàng. Nay con thích cái này, mai con thích cái khác. Mẹ sợ con yêu người ta, rồi mai mốt con bỏ người ta thì tội nghiệp. Vậy mẹ cho con một kỳ hạn. Nếu 2 tháng nữa con vẫn còn thấy yêu Diệu Xuân, thì mẹ sẽ đến xin cưới cô ta cho con. Diệu Xuân nghe vậy liền hỏi. Chắc từ trước tới giờ anh đã yêu nhiều người, mà yêu đó để rồi quên đó phải không? Hoài Sơn thành thật nói. Đúng như thế, nhưng lần này anh hiểu là anh đã yêu thật sự. Đời anh mà không có em thì không còn gì vui thích nữa. Nếu em không chịu nhận lời về làm vợ anh thì anh sẽ ở mãi đây để được thấy em, dù em có lấy người khác. Diệu Xuân cảm động đến sa nước mắt. Nếu vậy thì chúng ta cứ yên vui mà đợi mẹ anh đi ngoại quốc về. Em nói đúng đấy, chúng ta cứ yên vui để hưởng hạnh phúc được yêu nhau. Anh không dạy gì mà nghĩ vẩn vơ nữa. Hôm ấy, Hoài Sơn đưa Diệu Xuân đi viếng khắp ngôi nhà của chàng. Chàng đứng trên lầu, nhìn về phía hồ Thanh Thủy và nói: hàng ngày, chúng ta sẽ ra đây ngắm hồ Thanh Thủy. Diệu Xuân thấy lòng tràn ngập một niềm hy vọng. Chúng ta tạm dừng tại đây, hẹn mọi người ở chương sau. Xin chào mọi người.